Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 61 gạch dưới 3, thăng cấp thành trấn. Góc truyện audio.com. Địa hạ thế giới. Hồi ải nhân chi bảo. Tiểu La Lị hưng phấn kiểm điểm thu hoạch được tinh thiết. Cửu bộ cao giai trang bị. Tổng cộng vỗ tới 13.800 đơn vị tinh thiết. Thật nhiều, nhiều như vậy tinh thiết. Ta lâu đài ít nhất phải cần một tuần lễ mới có thể chế tạo được. Hiện giai đoạn bán trang bị. Đó chính là món lãi cách xù. Vạn 3.800 đơn vị tinh thiết. Nàng có thể phân đến tứ thành. Cũng chính là 5.520 đơn vị tinh thiết lúc này. Trung Nghiêu Nghiêu lại đột nhiên chần chờ một chút. Nghiêu Nghiêu lâu đài lên tới cao cấp liền tạm thời vậy là đủ rồi. Không cần chu bị thăng cấp làm thành trấn. Chờ thú triều hoạt động qua lại nói. Lâm Y Đại Đại một mực tại vì thăng cấp thành trấn làm chuẩn bị. Hắn rất cần nhóm này tinh thiết. Suy tư khoảng khắc, Tiểu La Lị liền quyết định đem bán đấu giá thu hoạch tinh thiết. Toàn bộ chuyển cho Lâm Y. Nàng cũng không vội mở ra dự trữ tinh thiết. Huống chi, nàng lâu đài bản thân liền sở hữu đoán tạo tinh thiết năng lực. Muốn tinh thiết, về sau đoán tạo là được. Hiện giai đoạn, nàng cảm thấy Lâm Y so với nàng càng cần nữa tinh thiết. Nghĩ tới đây, Tiểu La Lị liền quả đoán đem sở hữu tinh thiết trưng bày siêu không gian giao dịch tần đảo. Chỉ định trao đổi mua bán bởi vì Lâm Y. Trao đổi mua bán giá cả đồng dạng là một đơn vị thức ăn. Lâm Y Đại Đại nhất định sẽ rất vui vẻ. Hì hì. Lúc này, đứng ở bên người nàng ải nhân Savie, ánh mắt nhìn chằm chằm ở ngoài pháo đài. Nói ra, Nghiêu Nghiêu công chúa điện hạ, tụ tập ở ngoài pháo đài mặt quái vật càng ngày càng cuồng táo. Hồi ải nhân chi bảo bên ngoài, đồng dạng vây tụ lấy đại lượng quái vật, nhân diện chi chu, khô lâu chiến sĩ, khát máu hắc lang, hắc ám ma chuột chờ. Các loại. Toàn bộ đều là địa hạ thế giới hắc ám sinh vật. Tiểu La Lị cũng có chút bất an. Nói ra, lâu đài vòng bảo hộ lập tức phải tiêu thất. Xavier đại thúc, những quái vật kia có thể hay không tấn công vào tới. Nghiêu Nghiêu công chúa yên tâm. Ải nhân Xavier đưa hắn trên lưng lớn chế gỡ xuống. Gánh tải trên vai, nghiêm mặt nói. Có chúng ta hôi địa ải nhân nhất tộc chiến sĩ ở, không có bất kỳ quái vật có thể xâm lấn ngài lâu đài. Thề sống chết thủ hộ lâu đài. Thủ hộ Nghiêu Nghiêu công chúa điện hạ. Bên trong lâu đài hôi địa ải nhân chiến sĩ nhóm cũng nâng cao vũ khí trong tay. Khí thế bàng bạc, trừ bọn họ ra ở ngoài. Hôi ải nhân chi bảo còn có phòng ngự tính, hàng rào, kiến trúc. Có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản đến từ dã ngoại quái vật tập kích. Nghĩ tới đây, quảng cáo, Tiểu La Lị trong lòng bất an cũng từng bước tán đi. Hỉ tư tư gật đầu. Thiên sứ thành bảo, ngươi tổn thất một bộ cao giai trang bị. Thu hoạch tinh thiết 1.350 đơn vị. Ngươi tổn thất một bộ cao giai trang bị. Thu hoạch tinh thiết 1.400 đơn vị. Một người tổn thất một bộ cao giai trang bị. Thu hoạch tinh thiết 1.760 đơn vị. Người tổn thất. Bán đấu giá kết thúc trong nháy mắt. Năm cái tin tức gợi ý đến. Lâm Y lâu đài trong kho hàng tinh thiết dự trữ. Trực tiếp tăng vọt. Vượt lên trước 1.000.000. Tự ta thượng phách 5 bộ cao giai trang bị. Cộng lại thu hoạch tinh thiết 7.600 đơn vị. Trung Nghiêu Nghiêu thượng phách cửu bộ cao giai trang bị. Cộng lại thu hoạch tinh thiết 13.800 đơn vị. Huyết kiếm, Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Lâu đài trong kho hàng, tinh thiết dự trữ đã đạt đến 14.800 đơn vị. Thăng cấp thành trấn nhu cầu đã thỏa mãn. Lại tới 200 đơn vị tinh thiết. Cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường cũng có thể kiến tạo ra được. Chân chính chúng mùa lớn. Hắn hiện tại sẽ chờ Tiểu La Lị đem hắn lục thành tinh thiết phát tới. Đúng lúc này, hắn thu được đến từ Tiểu La Lị tin tức. Tấn, mở ra bản thân tin tức phía sau. Lâm Y nhất thời híp mắt lại. Hắn không nghĩ tới, Tiểu La Lị lại đem bán đấu giá thu hoạch tinh thiết toàn bộ phát cho hắn. Chính mình cũng không có từ đó phân đi tứ thành. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không chuẩn bị thăng cấp thành trấn sao? Đem lâu đài thăng cấp làm thành trấn. Một người trong đó điều kiện chính là cần 10000 đơn vị tinh thiết. Hiện tại Tiểu La Lị đem sở hữu tinh thiết đều chuyển cho hắn. Trong tay nàng đã không có tinh thiết. Tuy là hôi ải nhân chi bảo có thể đoán tạo tinh thiết. Nhưng muốn tích lũy đến 10000 đơn vị, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Do dự một chút, Lâm Y cũng không có chối từ. Tinh thiết thuộc về là trọng yếu vật tư. Hắn đích xác rất cần. Đồng thời càng nhiều càng tốt. Tính là giao dịch một bộ phận. Lâm Y vẫn đủ cảm động. Ngày mai đem thức ăn phát tới. Hắn cùng Tiểu La Lị trong lúc đó nguyên bản là có giao dịch hiệp nghị. Tiểu La Lị dùng tinh thiết trao đổi mua bán hắn đồ ăn trên tay. Tuy là Tiểu La Lị ở trong tin tức biểu thị, nhóm này tinh thiết là biếu tặng cho Lâm Y đồ vật. Thế nhưng hắn cảm giác mình không thể lấy không. Huống hồ thức ăn đối với hắn mà nói, đơn giản là có thể thu hoạch. Cùng Tiểu La Lị hàn huyên một hồi thiên, Lâm Y vẻ mặt tươi cười, lẫn nhau mong ước, bình an vượt qua đêm nay. Sau đó, hắn tắt đi bản thân tin tức, sau đó đem giao dịch cho hắn tinh thiết trao đổi mua bán qua đây. Ta hiện hữu tinh thiết dự trữ 28.600 đơn vị, vật liệu gỗ xấp xỉ 33.700 đơn vị, tảng đá gần 174.000 đơn vị, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Y không do dự, mở ra lâu đài tin tức gợi ý có hay không đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm thành trấn. Là, hay không, thăng cấp, nhất thời, nồng nặc kim quang đưa hắn thiên sứ thành bảo bao phủ. Căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến. Lâu đài ở cao độ đang tăng lên, quy mô cũng ở biến lớn. Cùng lúc đó, đại địa ở rung động, tân thủ vòng bảo hộ cũng ở hướng ra phía ngoài khuếch trương tăng. Ở ngoài pháo đài mặt tụ tập ở chung với nhau dã ngoại quái vật, bị mạnh mẽ đẩy về sau. Có dã ngoại quái vật đang tức giận rít gào, đồng thời trùng kích tân thủ vòng bảo hộ, đụng phải đầu rơi máu chảy. Có thể bảo vệ hộ tống đơn lại cô không tổn thương. Tân thủ bảo hộ kỳ còn có khoảng chừng 1 giờ kết thúc. Bây giờ nó vẫn là vô địch. Lâm Y còn chứng kiến. Theo vòng bảo hộ khuếch tán, lâu đài cây cối chung quanh, trong núi các đá lớn các loại, chờ, đều ở đây hư không tiêu thất, biến thành mặt đất bằng phẳng. Mấy phút sau đó, dị biến kết thúc, thiên sứ thành bảo bốn phía. Xuất hiện một khối đường kính khoảng chừng 2.000 mét đất trống. Hắn lâu đài liền nằm ở đất trống trung tâm. Bốn phía trống trải, ngoại trừ thiên sứ chuyển sinh trì cùng thương khố ở ngoài, cũng không có những kiến trúc khác sinh thành. Hiển nhiên, lâu đài kiến trúc cần tự mình động thủ kiến tạo. Đối với cái này một điểm, Lâm Y cũng không thèm để ý. Về sau bạo nổ đến kiến trúc bản vẽ nhiều, trong lãnh địa mặt kiến trúc tự nhiên cũng sẽ nhiều lên. Lâm Y nhìn về phía mình lâu đài. Quảng cáo. Lúc này, kim quang đã tiêu tán. Lâu đài lộ ra mới tinh diện mạo. Nó biến đến càng thêm to lớn. Cao tới gần 40 mét. Khoảng chừng 13-14 tầng lầu cao độ. Có 4 tòa phó bảo. Mỗi tòa phó bảo đỉnh cao đều xuất hiện một cái tượng thiên sứ. Lâu đài vẻ ngoài trang sức cũng càng thêm tinh mỹ, không còn là lúc mới đầu cấp thấp lâu đài rách rách dưới dưới, liền cùng vài chục năm không có ở hơn người giống nhau. Hiện tại hắn lâu đài thật sự giống như là quý tộc chế tạo thành, tráng lệ. Thiên sứ thành bảo hiện nay đẳng cấp sơ cấp thành trấn, kiến trúc thông thường, thương khố, đặc thù kiến trúc. Thiên sứ chuyển sinh trì, mở cấp nhu cầu, 500.000 đơn vị vật liệu gỗ, 300.000 đơn vị tảng đá, 10000 đơn vị tinh thiết. Một cấp tiếp theo, trung cấp thành trấn, hiện nay trạng thái, vô địch, hiện nay trận doanh, không, nhìn lấy cấp tiếp theo, trung cấp thành trấn, thăng cấp nhu cầu. Lâm Y cảm giác có chút đau răng, đây vẫn chỉ là thăng cấp làm trung cấp thành trấn, về sau nếu như thăng cấp làm thành trì, cự thành, vương quốc, đế quốc, được cần bao nhiêu tài nguyên, ngẫm lại đều nhường hắn tê cả da đầu. Có thể đến cuối cùng, phổ thông vật tư biết sử dụng được ít một chút, tương phản biết cần một ít tài liệu chân quý. Lâm Y nghĩ như vậy. Lúc này, tin tức gợi ý đúng hạn tới, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, người thiên sứ thành bảo thăng cấp làm sơ cấp thành trấn. Phạm vi thế lực đề thăng tới 5.000 mét, thành bảo chi tâm phòng ngự giá trị đề thăng gấp 5 lần. Người thiên sứ thành bảo. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở một, trong u ám rừng rậm một ít thế lực, đã chú ý tới ngươi lâu đài. Đặc biệt nhắc nhở hai, địa tinh vương quốc đối ngươi lâu đài cừu hận giá trị tăng thêm. Phạm vi thế lực 5.000 mét, cách chương.